Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, đỡ được. Một chiếc loại cỡ lớn hình mâm tròn phi thuyền vũ trụ cao tốc tiến lên ở trong vũ trụ. Dọc theo đường tinh tế rác rưởi cùng bay ra thiên thạch bị năng lượng pháo xung kích thành bột phấn. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở con đường của bọn họ, đại vương. Đã có thể nhìn thấy M187 phân bộ, rất tốt, kinh câu xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu trông thấy. Xa xa tinh cầu, ở tinh cầu mặt ngoài xẹt qua từng đạo lưu quang. Cái kia sáng sủa sắc thái liền ngay cả ở trong vũ trụ cũng nhìn ra rõ rõ ràng ràng, hiện tại liền. Muốn động thủ sao? Dừng lại phi thuyền, ta muốn chung kết bọn họ. Kinh câu đứng lên, áo choàng gọn gàng địa thủy ở phía sau. Hắn khổng lồ thân thể chặn lại rồi cái khác vũ trụ người tầm mắt. Phảng phất một tòa nguy nga sơn đứng vững vũ trụ thuyền dựa theo chỉ lệnh dừng lại. Mâm tròn hình chủ hạm đứng mũi chịu sáo. Đối diện M187 phân bộ cửa máy từ từ mở ra. Kinh câu bồng bềnh về phía trước di động. Đứng đằng trước nhất, sự xuất hiện của hắn dấy lên hết thảy vũ trụ người nhiệt tình. Bọn họ hoan hô lên. Ở từng người trong phi thuyền kêu to tình cảnh như thế bọn họ gặp phải qua rất nhiều lần. Mỗi một lần đều nương theo tinh cầu dập tắt cùng rực rỡ yên hỏa quả nhiên. Không ngoài dự đoán, kinh cầu đưa tay ra chỉ. Bỗng dưng lấp lóe lên điện quang cùng nóng rực quả cầu năng lượng khởi đầu chỉ có con người kích cỡ. Tương đương, tròn trịa một cái, bên trong dòng năng lượng động. Như bao vây dung nham tự tinh cầu hủy diệt đạn dường như một viên loại nhỏ thái dương. Sáng quắc thiêu đốt, bề ngoài bốc hơi lửa, nhấc lên sóng năng lượng. Phảng phất thái dương gió Beaver Racer tập khí tốc độ càng nhanh hơn. Hơn nữa càng thêm tinh khiết tiêu diệt bọn họ. Corudo đại vương, ha ha, phá hủy tinh cầu. Cuồng nhiệt tiếng kêu ở vũ trụ thuyền bên trong vang vọng. Không ít vũ trụ thuyền phóng ra năng lượng xung kích trợ uy. Đem thanh thế làm rất lớn kinh câu đồng tử co rụt lại. Đột nhiên, tinh cầu hủy diệt đạn bành trướng. Con người đại hình thái đột nhiên biến thành đường kính 10 mét có thừa loại cỡ lớn quả cầu ánh. Sáng kinh câu lạnh lùng cùng tinh cầu hủy diệt đạn cực nóng hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Nương theo hoan hô cùng kinh câu lạnh giá ánh mắt, tinh cầu hủy diệt đạn nhằm phía tinh cầu. Càng lúc càng lớn, bạch, Radix bỗng nhiên xuất hiện. Trước mặt chính là cực nóng quả cầu ánh sáng. Phảng phất đỏ hồng hồng liệt hưu ga hắn áp sát. Che đẩy ánh mắt của hắn, vừa đến đã như thế kích thích. Radix giờ khắc này vẫn là siêu saiya trạng thái. Màu vàng quang diễm thủ hộ thân thể của hắn. Niệm động lực duy trì vũ trụ sinh tồn cháo 5 phút đồng hồ thời hạn nguyên bản chỉ có thể sống. Động 3 phút. Bởi thực lực tăng cường, hắn giờ phút này đã có thể ở vũ trụ chờ 5 phút đồng hồ trong khoảng thời gian này. Hắn nhất định phải chiến thắng kinh câu. Không phải vậy địa cầu nhưng là nguy hiểm đối mặt tinh cầu hủy diệt đạn. Radix chống đỡ ra hai tay, chặn lại nó, nóng rực bề ngoài thiêu năng Radix ra thịt. Hai tay chịu đựng áp lực cực lớn cùng nhiệt độ, phảng phất thân ở lò lửa. Cực nóng dị thường trong này chất chứa năng lượng xác thực khổng lồ. Có thể Radix chỉ cảm thấy nóng. Cũng không có hoang mang cho ngươi chặn trở lại. Nội tâm hét lớn. Radix hai tay đột nhiên phát lực. Một nguồn sức mạnh xung kích ở tinh cầu hủy diệt đạn vị trí trung tâm. Trong nháy mắt ngừng lại nó áp sát. Tiếp theo, quỹ tích phát sinh thay đổi. To lớn quả cầu ánh sáng trở về di động. Xảy ra chuyện gì? Kinh câu khiếp sợ, rõ ràng chính mình phóng ra năng lượng đạn, làm sao trở về chạy. Lấy hắn thị giác không nhìn thấy bị tinh cầu hủy diệt đạn ngăn trở Radix. Chỉ cảm thấy phát sinh quái sự. Cắn răng, trong tay hắn lại nổi lên một viên liều lĩnh điện quang tử vong khí đạn. Có bóng đá kích cỡ tương đương, ẩn chứa năng lượng nhưng không kém gì tinh cầu hủy diệt đạn. Hiện ra màu tím đậm. Tương tự di động dung nham giống như chảy xuôi quang dần dần bay lên tinh cầu hủy diệt đạn bị tử. Vong khí đạn bắn trúng. Hai nguồn sức mạnh dung hợp. Lực xung kích lần thứ hai đẩy Radix đi xuống phóng đi Radix chỉ cảm thấy cánh tay chìm xuống. thân thể không tự chủ được địa bị thúc đẩy, lại còn có hậu chiêu. Đúng là coi thường ngươi, Gradit lặng lẽ hử lạnh. Chậm rãi về phía sau rút lui, hai tay của hắn vẫn đặt tại hủy diệt đạn mặt ngoài. Năm ngón tay phát lực bùng nổ ra màu xanh lam lượng văn. Gợn sóng phân tán, ánh sáng nóng lòng lấp lóe di động bên trong hủy diệt đạn, tốc độ dần dần chậm lại. Lần thứ hai rơi vào đình chỉ, tiện đà Gradit sóng trùng kích nổ ra. So với tử vong khí đạn thúc đẩy lực càng mạnh hơn. Lập tức đem nóng rực quả cầu ánh sáng đẩy bay vũ trụ thuyền bên trong người kinh chảy mồ hôi lạnh. Khắp cả người. Hắn đây sao, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hai lần đều thất bại. Quái đản. Kinh Câu đã mơ hồ phát hiện xong việc thái không đúng. Đây là có người đem tinh cầu hủy diệt đạn cản lại. Hắn không lại thêm lực. Phản mà gắt gao nhìn chằm chằm khổng lồ quả cầu ánh sáng sau lưng. Hai mắt như hàn băng chi kiếm, ai ở nơi đó. Theo tinh cầu hủy diệt đạn hướng xa xa bay đi. Gradit bóng người dần dần rõ ràng. Màu vàng quang diễm ở trong vũ trụ thiêu đốt. Tóc dài rất khác biệt địa dựng thẳng lên. Đuôi đong đưa. Con mắt màu xanh lục dường như gương sáng luồng khí thế kia cũng không phải là bình thường người. Saya hết thảy. Mà là cường giả cấp cao nhất mới sẽ nắm giữ thô bạo. Kinh Câu xem kỹ Gradit. Ở trên cao nhìn xuống, đây chính là siêu Saiya sao? Quả nhiên cùng bình thường người Saiya không giống. Mái tóc màu đen đã biến thành màu vàng. Hơn nữa ánh mắt cũng càng thêm hung ác, qua loa địa đánh giá dưới. Kinh Câu phát hiện siêu Saiya chỗ bất phàm cùng lúc đó. Gradit cũng đang quan sát Kinh Câu. Người này hình thể to lớn. Bên ngoài cực kỳ giống Frieza hình thái thứ hai. Đóng băng ác ma nhất tộc là sử dụng biến thân cao thủ. Cũng không biết Kinh Câu đến cùng có hay không cấp bậc càng cao hơn biến thân giờ khắc này. Kinh Câu sức chiến đấu thậm chí còn nhược Frieza một bậc. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ có biến thân chỗ trống, vậy thì đánh tới hắn không kịp biến thân. Gradit tâm ý đã định. Thuấn gian di động đến Corudo trước mặt. Bóng người màu vàng óng bỗng nhiên xuất hiện. Kinh ngạc Corudo nhảy một cái, siêu Saiya trọng quyền mạnh mẽ đập về phía Kinh Câu môn. Cuống quýt bên trong giá tay Corudo miễn cưỡng chống đỡ. Thân hình chợt lui. Hai tay truyền đến từng trận đau đớn. Phảng phật cốt đầu nứt ra bình thường, thật là lợi hại. Nội tâm kinh ngạc thốt lên thời gian. Kinh Câu trước mắt đã không còn Gradit bóng người thiểm diệu sóng trùng kích. Gradit đã sớm đứng mâm tròn hình vũ trụ trên thuyền. Hai tay cùng nhau nổ ra. Hào quang rừng rực đường kính có tới hai người trường. Cấp tốc bay về phía Kinh Câu. Khoảng cách rất gần. Khiến cho hắn không cách nào né tránh, nếu muốn tránh cũng không được. Chỉ có gắng đón đỡ. Kinh Câu cũng không phải sợ sự tình chủ nhân. Hắn rên lên một tiếng. Hai tay cũng nổ ra một đạo sóng trùng kích. Năng lượng màu tím trụ xoay tròn bay đi. Sắc bén năng lượng để không gian rung động. Xa gần tinh cầu đều bị tức thế ảnh hưởng. Năng lượng va chạm trong nháy mắt. Gợn sóng lan tràn. Hành tinh chuyển động quỹ tích phát sinh hơi chếch đi. Vũ trụ mọi người nhìn ra kinh hồn bạt vía. Sốt sắng mà la lên, lên đây là cỡ nào cấp bậc chiến đấu a? Đồn đại bên trong Kinh Câu có thể một quyền nổ nát một cái tiểu hành tinh. Cái kia hóa ra là thật sự nha. Loại này năng lượng xung kích dư uy. Cũng đã làm cho chu vi ngôi sao bất an. Huống hồ chính diện đánh tới quyền kinh. Mà cái kia người Saiya càng mạnh hơn. Lại có thể đè lên đại vương đánh. Quả thực không phải người. Gradit mới thật sự là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Kinh Câu dám gắng đón đỡ hắn thiểm diệu sóng trùng kích. Nếu ngươi muốn chết, liền tiễn ngươi một đoạn đường. Gradit màu vàng khí diễm dâng mạnh, trên tay sức mạnh kịch tăng, thiểm diệu sóng trùng kích trong nháy mắt bao phủ mà đi, như hé miệng trường xà đem năng lượng màu tím một hơi nuốt hết. Kinh Câu đột nhiên trong lòng phát tởm từng trận, trừng lớn hai mắt. Nghênh tiếp vọt tới sóng năng lượng cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.